Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 301, chương 302. Hạ Hàng Đầu, Tân, cha tìm, Chu Tinh Tinh biểu tình hơi lộ ra lúng túng, nhìn về phía Trương Tiểu Manh, Trương Sinh, Trương Tiểu Manh vội vàng khoát tay, ta không uống cà phê, nước sôi liền rất tốt, vừa nói, còn đem Lưu Tiểu Hoa một ly kia thủy bắt được trước mặt mình. Làm người không thể quá Lưu Tiểu Hoa. Toàn thế giới đều biết Tinh gia điêu. Ngươi còn phải cùng cà phê. Này không phải mạo phạm người sao? Chu Tinh Tinh gật đầu một cái. Yên lặng từ dưới bàn trà mặt móc ra cất giấu vật quý giá Phổ Nhị. Cho mình pha trà. Trương Tiểu Manh. Chu Tinh Tinh nói. Trương Sinh. Ngươi chẳng lẽ cũng thích cùng quán trà? Này Phổ Nhị không bình thường a. Trương Tiểu Manh xoa xoa tay. Lưu Tiểu Hoa, hắn không thích uống trà. Ngươi thích không? Chòm dâu thúc, Trương Tiểu Manh. A, không thích. Chu Tinh Tinh âu một cái âm thanh. Vậy thì tốt, không có lạnh nhạt liền có thể. Hôm nay tìm Tiểu Hoa đến, là nghĩ cùng ngươi trò chuyện một chút. Lưu Tiểu Hoa nghẹo đầu. Bao nhiêu tiền à? Trương Tiểu Manh, hừ, khác vừa thấy mặt đã nhấc tiền. Như vậy thì rất trực tiếp mà. Chu Tinh Tinh lộ ra hài lòng mỉm cười. Ngươi cảm thấy bao nhiêu thích hợp đây? Lưu Tiểu Hoa, một khối tiền đều được. Ngược lại tiền này cuối cùng là không tới ta trong túi. Trương Tiểu Manh, một khối hay lại là quá ít. Công ty kinh doanh bên này, ngươi được suy tính một chút. Chu Tinh Tinh nói. Nói như thế, bộ phim này đâu rồi? Ta không phải đạo diễn. Ta là giám chế, cho nên, có thể tiết kiệm liền giảm bớt. Sở dĩ chọn chúng Tiểu Hoa, là ta ở trên mạng thấy được ngươi video. Ta cảm thấy cho ngươi rất có kịch vui cảm. Trọng yếu nhất là tiện nghi. Lưu Tiểu Hoa gật đầu. Có tiền hay không không trọng yếu. Ta chụp xong ngươi xa điêu điện ảnh hậu. Liền đắt, ta hiểu. Lên đường. Ha ha ha, Tinh ra giới cười một tiếng. Bất quá. Ta điện ảnh phong cách đâu rồi? Hắn tên khoa học gọi làm vô ly đầu. Lưu Tiểu Hoa rất muốn tới một câu. Cái gì chó má vô ly đầu? Nhưng là, nàng đổi một uyển chuyển cách nói. Chính là vô ly đầu xa điêu điện ảnh mà. Ta hiểu, Tinh ra xoa xoa tay. Ánh mắt phiêu hốt, người biết rời ạ đầu. Chu Tinh Tinh nói, 1 vạn tệ, Lưu Tiểu Hoa, 15,000. Chu Tinh Tinh. 8.000, Lưu Tiểu Hoa lúc này đứng dậy, đưa tay ra, 10.000 liền 10.000 đi, hợp tác vui vẻ, Chu Tinh Tinh rất phối hợp địa đi theo nàng nắm tay. Quả nhiên không hổ là ta, liếc mắt liền chọn chúng loại này bệnh thần kinh kỳ tài. Ta Chu Tinh Tinh chưa bao giờ muốn chính kinh diễn viên. Ta chụp là xa, không, vô ly đầu điện ảnh. Sau khi bắt tay, Chu Tinh Tinh ngồi xuống. Nâng chung trà lên uống trà. Không biết nên nói những gì. Hắn là trong đó hướng nhân. Trương Tiểu Manh vội hỏi. Vậy chúng ta ở nơi nào thử vai diễn? Chu Tinh Tinh. Vừa mới thử qua a. Còn thử cái gì vai diễn? Ta không muốn nàng diễn cho ta xem. Cùng với nàng phiếm vài câu ta cũng biết nàng có thích hợp hay không. Trương Tiểu Manh chỉ có thể. Gật đầu. Còn có như vậy thử vai diễn. Bất kể nói thế nào, qua liền có thể, lúc này, trợ lý nắm Starbucks đi vào, đưa cho Lưu Tiểu Hoa. Cảm ơn, Lưu Tiểu Hoa nắm Starbucks liền ngồi vào Chu Tinh Tinh bên cạnh. Giơ tay lên máy tự quay, cảm ơn Tinh ra mời ta uống cà phê. Chu Tinh Tinh kéo ra mặt mày vui vẻ, phối hợp mấy giây, chụp xong sao. Lưu Tiểu Hoa, ta ở lục video a, gần trưa rồi. Ngài không mời ta ăn một bữa cơm cái gì không? Chu Tinh Tinh chỉ điện thoại di động. Cái này chụp tới làm chi? Lưu Tiểu Hoa, phát đầu âm a, fan của ta mấy trăm vạn đây. Buổi trưa ăn cái gì? Chu Tinh Tinh hơi lộ ra lúng túng. Nhìn ngươi khẩu vị, ha ha, Lưu Tiểu Hoa, để cho ngài tốn kém. Kết thúc video thu âm. Lưu Tiểu Hoa bắt đầu trên điện thoại di động đảo cổ đứng lên. Chu Tinh Tinh nhìn một chút Lưu Tiểu Hoa, lại nhìn một chút Trương Tiểu Manh, hơi lộ ra lúng túng. Thật muốn xin bọn họ ăn cơm. Kia là không có khả năng. Ta làm sao có thể mời khách ăn cơm. Không có loại này yêu thích. Trương Tiểu Manh hiểu chuyện. Nói, Tinh gia còn có gì phân phó sao? Không có lời nói. Chu Tinh Tinh thở phào nhẹ nhõm. À, không có, không có. Ta bên này còn có một chút công việc phải làm. Cho nên, Trương Tiểu Manh, ta đầy cùng Tiểu Hoa sẽ không quấy rầy ngài. Lúc nào ký hợp đồng, ngài cho ta biết. Chu Tinh Tinh đứng lên tiễn khách. Hảo hảo hảo, Lưu Tiểu Hoa đem video tuyên bố ra ngoài. Cũng đi theo đến, nàng hết sức chăm chú làm điện thoại di động. Căn bản không nghe được hai người nói cái gì. Chỉ cho là muốn đi ăn cơm. Cũng rất có lễ phép địa đi đỡ Tinh ra một cái. Đỡ hắn đi ra ngoài. Còn vẻ mặt ngây thơ hỏi. Tinh ra, ngài có thể ăn cay sao? Ta còn có chút công việc. Người là sắt, cơm là thép. Không ăn một bữa đói bụng đến hoảng. Ăn cơm trước lại công việc. Người muốn chú ý thân thể. Không phải a, ta đầy cái. Nồi lẩu có thể chứ? Giữa trưa đơn giản điểm. Có muốn ăn hay không hoàn cơm ta lại mời ngươi uống cái trà chiều nhỉ? Vậy thì quá tốn kém. Ta là nói. Tinh ra, ngài đối với ta thật tốt. Ta tốt cảm động. Ta từ nhỏ đã không có ba ba. Mụ mụ còn ngày ngày đánh ta. Chu Tinh Tinh thở dài. Ta đây đi lấy một điện thoại của hạ được không Lạc Tương Đương? Lưu Tiểu Hoa buông tay. Hả? Rất tốt. Chu Tinh Tinh đi trở về bàn uống trà nhỏ. Từ trong túi móc bóp ra đặt ở trên bàn trà. Sau đó cầm lên trên bàn trà điện thoại di động. Lại đi về tới. Đi thôi. Ăn cơm. Trương Tiểu Manh lúng túng tới cực điểm. Hận không được trực tiếp ẩn thân. Lưu Tiểu Hoa tay mắt lanh lẹ từ trên bàn trà cầm lên ví tiền. Đưa cho Chu Tinh Tinh. Ví tiền trọng yếu như vậy đồ vật. Không cần loạn ném. Chu Tinh Tinh. A Cáp, ta cảm ơn ngươi a. Một chữ, tuyệt, trả tiền là không có khả năng trả tiền. Ta trong bao tiền không có bao nhiêu tiền mặt, thẻ ngân hàng cũng không thích quét. Chu Tinh Tinh lập trường rất kiên định. Sau 2 giờ, xuống, WeChat thanh toán 472. Nam Nguyên, lòng đang dỉ máu a. Ánh mắt cô à Tinh ra mờ mịt nhìn trong vi tín thanh toán giao diện. Quá tàn nhẫn. Tại sao phải giúp ta trói chặt WeChat thanh toán? Ta cũng không muốn học à? Công nghệ cao hại người. Lưu Tiểu Hoa vỗ một cái Tinh ra bả vai. Thuận lợi chứ? Đắc nhì tương đương. Chu Tinh Tinh lễ phép tính cười cười. Quá cay. Lưu Tiểu Hoa nói. Cấp độ kia ca của ta tới Đông Hải. Ta để cho hắn tới xin ngài ăn nguyên ương nồi được rồi. Coi như là đáp tạ ngài mời ta ăn lẩu uống trà chiều. Chu Tinh Tinh, rồi hãy nói, cái kia, ta còn muốn hồi đi công tác. Lưu Tiểu Hoa đỡ hắn liền đi. Đi thôi, lại đi ngài công ty chơi đùa một hồi. Ngược lại ta hiện tại cũng không có chuyện gì. Lớn như vậy còn chưa uống qua trà chiều đâu rồi. Cái gì là trà chiều? Chu Tinh Tinh, trà chiều là được. Buổi chiều uống trà rồi. Lưu Tiểu Hoa, ta xem trên internet nói có đồ ngọt điểm tâm. Còn rất đắt, ta cũng sẽ không điểm. Chu Tinh Tinh, thực ra, ta cũng sẽ không điểm. Bình thường ta không uống xong trà chưa? Lưu Tiểu Hoa, quá cảm động, lại vì ta đây sao cái người mới phá lệ. Sách, cái gì cũng không nói. Cho ngài đóng phim, ta liều mạng, trừ cái này cái bên ngoài. Cũng không cái gì khác sở trường. Ta chính là có thể chịu đánh. Chu Tinh Tinh nhờ giúp đỡ địa nhìn về phía Trương Tiểu Manh. Mau đưa đồ chơi này dắt đi chứ. Trương Tiểu Manh len lén che mặt. Kiến thức rộng, bọn họ lão Lý gia phong cách thật là cuồng dã. Thấy một cái cọ một hồi. Nhưng là, hắn tránh ra ánh mắt cu ả Chu Tinh Tinh. Chuyện này hắn có kinh nghiệm. Để cho Lưu Tiểu Hoa nhiều tổn thương hắn lão nhân gia một chút. Sẽ có được hắn lão nhân gia càng nhiều có khuynh hướng thích. Nhân chính là thần kỳ như vậy động vật. Tinh ra đứng lại. Ta đột nhiên nghĩ tới. Công ty sự tình cũng không phải quá mau. Ta còn có chút chuyện riêng muốn làm. Mua chút đồ dùng hàng ngày. Lưu Tiểu Hoa. Loại sự tình này. Để cho trợ lý làm là tốt a. Ta thích tự thân làm. Chúng ta tấm gương a. Quá khen. Quá khen. Chòm râu thúc, ngươi buổi chiều không có sao chứ? Ừ. Chu Tinh Tinh dùng sức tất cả vốn liếng. Ngươi một cái thất bại, còn muốn cọ trà chiều. Cũng không có cửa ta với ngươi nói. Ta chưa bao giờ mời người ăn hai bữa cơm. Lại sau 2 giờ, Ma Thiên Luân bên trên. Chu Tinh Tinh đội mũ cùng kính râm. Rất ma huyễn địa uống một loại kêu sữa tích đồ vật. Thấy Lưu Tiểu Hoa nhìn tới. Hắn liền hơi lộ ra chột dạ gật đầu. Mùi vị có chút kỳ quái. Không sai. Trương Tiểu Manh giúp hắn mua những thứ kia cũng không quá yêu cầu mua đồ dùng hàng ngày đi. Hắn và Lưu Tiểu Hoa đang ngồi Ma Thiên Luân. Chính hắn cũng không biết rõ thế nào bị lừa đến. Với hắn mẹ già mất trí nhớ như thế. Ta chính là để cho nàng tới trò chuyện một chút. Ép giá. Làm sao lại xin nàng nổi lẩu. Điều kỳ quái nhất là. Ta lại đang đi dạo sân chơi. Cho nên. Lưu Tiểu Hoa sau đó hàng đầu sao. Ta rốt cuộc trải qua cái gì. Ngươi xem một chút nhân gia Lưu Hoa Đức. Với ngươi không lớn bao nhiêu chứ. Nhân gia được bảo dưỡng thật tốt. Ngươi đắp mặt nạ dưỡng da sao. Không thế nào đắp. Ngươi được đắp. Liền như vậy, điện thoại di động cho ta. Ta cho ngươi trên internet mua. Không cần, mật mã bao nhiêu? Ta nói không cần a. Tiểu Hoa, quả nhiên là sinh nhật ngươi. Chặt chặt, không sáng tạo. Ây, nhất định là chỗ đó có vấn đề. Chu Tinh Tinh mờ mịt nhìn cách vách tọa nhân lấy điện thoại di động chụp hắn. Liền lại đeo lên khẩu trang. Trước hắn bị Lưu Tiểu Hoa như vậy ngụy trang. Cũng không bị người khác phát hiện. Cho đến lên Ma Thiên Luân bù sữa mẹ tích. Mới không thể không hái được khẩu trang. Sau đó liền bị nhận ra. Ngắn ngủi 2 đến 3 giờ thời gian. Lưu Tiểu Hoa cho Chu Tinh Tinh lấy WeChat thanh toán. Ghi danh mỗ bảo. Trả lại cho hắn chỉnh cái mỹ nhan camera. Đương nhiên. Mỗi một lần Chu Tinh Tinh đều là cự tuyệt. Nhưng là. Cuối cùng đều bị Lưu Tiểu Hoa cho thần kỳ thuyết phục. Mua xong mặt nạ dưỡng da, điện thoại di động trả lại cho Chu Tinh Tinh. Lưu Tiểu Hoa nói, sữa tích uống không ngon sao? Chu Tinh Tinh, uống thật là ngon, vậy ngươi mang khẩu trang làm gì? Bọn họ nhận ra ta, đã nhận ra, lại đeo lên có ích lợi gì? Bọn họ xuống Ma Thiên Luân sẽ tại chỗ ngăn ngươi. Cũng đúng nha, xem ra, còn lại hạng mục là chơi đùa không được. Đều tại ngươi quá nổi danh. Kia đi xuống sau chúng ta thì đi đi. Chỉ có thể như vậy. Sau này ngươi ngụy trang kỹ một chút lại mời ta đi. Được. Không đúng. Không đúng sao? Đúng không? Đúng. Lưu Tiểu Hoa vẻ mặt chân thành. Chu Tinh Tinh đột nhiên liền nở nụ cười. Loại cảm giác này thật là thần kỳ. Liền một cái không biết lễ phép tiểu tên ngốc. Đần độn muốn này muốn nọ. Xưng tên quái tính tình Chu lão đầu, lại ngượng ngùng trực tiếp cự tuyệt. Nếu như những người khác, hắn trực tiếp liền mau chứ. Lưu Tiểu Hoa hai chân đong đưa uống sữa tích. Ai, vậy thì đúng rồi, phải nhiều cười, cười một cái trẻ 10 năm. Người xem trước người dáng vẻ, vậy kêu là một cái tang. Chu Tinh Tinh, người từ nhỏ bị đánh đến đại, cũng không phải là không có nguyên nhân. Lưu Tiểu Hoa gật đầu. Đúng không? Ta đáng yêu như thế. Mẹ ta còn đánh ta. Nàng rất có vấn đề a. Chu Tinh Tinh lộ ra nụ cười quỷ dị. Phốc ha ha. Người đáng yêu như thế. Ta có phải hay không là muốn thu ngươi làm nữ nhi à? Khôi hài. Lưu Tiểu Hoa nghiêm túc mặt. Không được. Ngoặc kép. Lại lần nữa thanh minh. Làm mảnh hài kịch nhìn. Không phải kỷ lục phiến. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.